Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, người cái quỷ lão nhị. Thật là xấu lão tử chuyện tốt a. Oanh, 10 hơi sau đó, kinh khủng thiên đạo lôi kiếp ầm vang rơi xuống, trong nháy mắt đem Bạch Phong đánh cho biến thành cho bụi. Thế mà, 10 mét bên ngoài, một giọt máu lại là phi tốc phát sinh biến hóa. Sau 3 phút, một cái hoàn chỉnh Bạch Phong lại xuất hiện tại chỗ đó. Thiên đạo lôi kiếp, tại ta nghịch thiên chi thuật dưới, cũng chỉ thường thôi. Bạch Phong nhìn lên bầu trời tán đi lôi kiếp kiếp vân. Khóe miệng hơi hơi vung lên, cười lạnh nói, Bạo Linh nghe được Bạch Phong cái này hơi có vẻ phách lối. Mở miệng nhắc nhở, chủ nhân, người cũng không muốn nhìn như vậy không nổi thiên đạo. Dù sao cái này hồn thiên bốn châu thiên đạo lực lượng vốn cũng không mạnh. Theo người về sau đi vị diện càng ngày càng cao, thiên đạo cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Làm người đi cái này hồn thiên đại thế giới tối đỉnh cấp vị diện về sau, mặt chính là đại thế giới này chân chính thiên đạo. Đến lúc đó, người đang muốn dùng loại thủ đoạn này lừa gạt đi qua, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Trừ phi ngươi đem nghịch thiên chi thuật tích huyết trọng sinh tăng lên tới rất cao đẳng cấp. Bạch Phong tự nhiên minh bạch Bạo Linh mà nói về sau. Sau khi nghe được, trực tiếp nở nụ cười nói, sự kiện này ta tự nhiên biết, yên tâm đi, cái gì thời điểm, trong lòng ta đều có cân đòn, không kém được. Tốt, tiếp đó, chỉ cần chờ lấy cái kia quỷ đồng tam quái đến là có thể. Ngay cả ta Bạch Phong người nhà cũng dám động, thật con mẹ nó là đang tìm cái chết a. Bạch Phong trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ lẩm bẩm. Mà lúc này, tại phần thiên phong ngoài trăm dặm, đang có 3 tên lão giả tại vây quanh đống lửa, nhìn chằm chằm trên đống lửa 3 cái xì xì bốc lên dầu gà rừng. Chừng, đúng lúc này, quỷ lão nhị hai mắt đột nhiên chừng một cái, bỗng nhiên nhìn về phía quỷ lão đại hoảng sợ nói, đại ca, ta tại phần thiên môn cái kia bố trí trận pháp, bị người phá hủy, cái gì, cái kia làm sao có thể, tại cái này hồn thiên bốn châu, ngoại trừ ta cùng tam đệ, ai có thể hủy ngươi trận pháp. Quỷ lão đại nghe được quỷ lão nhị mà nói về sau, lộ ra khó có thể tin thần sắc kinh hô lên. Quỷ lão tam lúc này cũng mang theo vẻ khó tin nhìn lấy quỷ lão nhị hô. Nhị ca, ngươi có phải hay không phát giác sai? Thật không có khả năng có người làm được. Liền xem như phàn bì các 3 cái kia hỗn tiểu tử liên thủ, cũng không có khả năng hủy đi ngươi trận pháp đó a. Quỷ lão nhị liền vội vàng lắc đầu nói, thật, ta trận pháp thật bị hủy, hơn nữa, còn là ở bên trong bị hủy, có người không có tiến vào chiều sâu ngủ say, không chỉ có như thế, còn hủy ta trận pháp kết giới, không có khả năng. Nếu như nói có người hủy ngươi trận pháp kết giới, ở bên ngoài, ta cùng lão tam còn có thể tin, phải biết, phần thiên người trong cửa. Thế nhưng là ta cùng lão tam xuất thủ làm, tuyệt đối sẽ không buông tha một người, làm sao có thể sẽ có cá lọt lưới. Quỷ lão đại sau khi nghe được, trực tiếp hô to lên. Quỷ lão tam lúc này vội vàng nói, đại ca, nhị ca, các người cũng đừng nói nữa, đã như vậy, chúng ta hồi đi xem một cái không phải tốt sao. Quỷ lão đại cùng quỷ lão nhị sau khi nghe được, liền lập tức liền có thể cật đích gà nướng cũng không để ý. Trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về phần thiên phong phương hướng phóng đi. Nhìn đến rời đi 2 vị ca ca, quỷ lão tam bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, lẩm bẩm, ta 2 vị này ca ca, tính tình cổ quái, nhìn không thấu a. 20 phút, quỷ đồng tam quái thì xuất hiện ở phần thiên phong phía trên. Mà Bạch Phong sớm đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Nhìn đến 3 người xuất hiện về sau, trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói, quỷ đồng tam quái đúng không? Quỷ lão đại nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Đặc biệt là nhìn đến Bạch Phong cái kia một mặt bình tĩnh dáng vẻ. Khẽ chau mày nói, ngươi là ai? Hiện tại, không chỉ có là quỷ lão đại nhìn ra Bạch Phong thì là cố ý đang chờ bọn hắn. Quỷ lão nhị cùng quỷ lão tam cũng đều nhìn ra, nhưng bọn hắn càng tò mò hơn là Bạch Phong đến cùng như thế nào hủy đi trận pháp kết giới. Ta là người như thế nào? Ngươi còn có mặt mũi hỏi lão tử là ai? Cái này phần thiên môn là ông ngoại của ta môn phái. Nói đi, ta phụ mẫu, ông ngoại bọn họ người đâu? Ta biết bọn họ không chết. Bạch Phong lúc này đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp hỏi, ha ha, quỷ lão đại nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trực tiếp nở nụ cười nói, nguyên lai, mấy tên kia nói người cũng là người a. Người bị bọn họ nói thế nhưng là rất thần. Muốn biết bọn họ ở nơi nào? Rất đơn giản, đánh thắng ta, đại ca, ta cũng rất muốn cùng hắn giao thủ a. Xem hắn có hay không mấy người kia nói như vậy tà dị. Quỷ lão nhị lúc này mở miệng cười nói ra. Một bên quỷ lão tam lúc này liền vội mở miệng nói. Đại ca, nói tốt lắm, nếu như phát hiện tiểu tử này, thì giao cho ta. Ha ha ha, quỷ lão đại cùng quỷ lão nhị nghe nói như thế, đều phá lên cười, cùng nhau nói. Tốt, vậy liền cho ngươi, chúng ta hai cái làm ca ca không đoạt. Xa xa Bạch Phong, lúc này sắc mặt sớm đã tái nhợt lên. Đối diện cái này ba cái lão đầu, hoàn toàn cũng là đem hắn trần trụi không nhìn, mà lại, còn không phải đơn giản không nhìn, hoàn toàn thì không đem hắn để vào mắt. Chủ nhân, chớ khinh thường, ba tên này đã đụng chạm tới một tia thiên đạo, khó đối phó, Bảo Linh nhắc nhở, lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, nhếch miệng cười nói, yên tâm đi. Bực này tôm tép nhãi nhép, ta giải quyết, rất đơn giản, huy, khác tranh giành khác đoạt, cùng tiến lên, ra ra sợ các ngươi ba cái cháu trai đơn độc phía trên. Chết sẽ rất thảm. Bạch Phong lúc này vươn tay, ôm lấy ngón tay, thần sắc cực kỳ phách lối nhìn lấy quỷ đồng tam quái nói ra. Quỷ lão nhị nhìn đến Bạch Phong lúc này vạch ra tay chỉ. Trực tiếp nhìn về phía quỷ lão tam nói, tam đệ, tên tiểu tử thúi này cũng dám trào phúng chúng ta, cho hắn một chút giáo huấn nhìn xem. Quỷ lão tam nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, nhị ca, thực lực của ta, ngươi còn lo lắng sao? Nói xong, quỷ lão tam nhìn về phía Bạch Phong nói, tiểu tử, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, mà lại, rất nhanh, ngươi liền có thể nhìn thấy ngoại công của ngươi, phụ mẫu bọn họ, bởi vì, ngươi lập tức liền sẽ đi cùng bọn họ. Nói xong, quỷ lão tam hai mắt đột nhiên lập lòe ra hào quang màu tím. Đồng thời, một cỗ lực lượng vô hình, giống như sóng xung kích đồng dạng, trực tiếp trùng kích Bạch Phong thức hải. Bành, Bạch Phong hai mắt chậm rãi nhắm lại. Sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất hô hô đại ngủ. Không chịu nổi một kích. Quỷ lão tam nhìn đến Bạch Phong một chiêu bị dây. Cực kỳ khinh thường nói. Quỷ lão nhị lại nhíu mày nói. Không có đơn giản như vậy. Tiểu tử này có thể hủy ta trận pháp kết giới. Làm sao có thể sẽ yếu như vậy. Ta nhìn, hắn là nghe ngươi. Chuẩn bị lấy loại phương thức này đi gặp thân nhân của hắn. Kỳ thật, hắn cũng không có trúng chiêu. Quỷ lão tam nghe nói như thế, lại là toát ra một vệt vẻ không vui nói. Nhị ca, ngươi đây là đối với ta lực lượng nghi vấn sao? Gia hỏa này bên trong không trúng chiêu, ta sẽ không phát hiện được. Quỷ lão nhị sau khi nghe được vội vàng nói. Tam đệ, ngươi đừng nóng giận, ta là luôn cảm giác tiểu tử này trước đó kiêu ngạo như vậy. Không có khả năng kém như vậy. Không phải vậy, chúng ta liền đem hắn ở lại đây đi. Chỉ cần không mang theo hắn đi, quản hắn có phải thật vậy hay không trúng chiêu, thì cũng không có vấn đề gì. ngươi cái quỷ lão nhị, thật là xấu lão tử chuyện tốt a. Ngay tại quỷ lão nhị thanh âm rơi xuống về sau, Bạch Phong cái kia thanh âm lạnh lùng lúc này vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?